Nguyên Chỉ Đại Tôn ở dưới bảy thánh vương đuổi giết, dĩ nhiên đột phá thành tựu ma quân, bước đầu tiên đánh tới, khí diễm ngập trời, tế lên Hỗn Nguyên Thiên La Tán, cái dù bay lên không, gào thét xoay tròn, càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả tiền môn cùng ma quan cũng bị bao phủ, hấp lực khủng bố truyền đến, vô số thần ma nhao nhao dừng chân bất trụ, nhao nhao hướng lên trời bay đi, thậm chí ngay cả thần chủ cũng đứng không vững. Bọn người Tố Thiên Hầu Tử Phòng đạo nhân vội vàng tế lên một tòa trận đồ, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong trận pháp, đang muốn mượn trận pháp khắc chế uy năng của Hỗn Nguyên Thiên La Tán, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một cây trụ lớn đột nhiên xuất hiện, đem Hỗn Nguyên Thiên La Tán đánh bay, vô tung vô ảnh. Căn trụ lớn này đúng là chân tạo hóa tiên đỉnh, đứng vững ở bên trong nguyên giới, đỉnh đã xuyên phá nguyên giới, đem Hỗn Nguyên Thiên La Tán đụng vào trong vũ trụ hư không. Lại là chiêu này, Nguyên Chỉ Ma Quân mắng to một tiếng, nhất thức đại thần thông bộc phát hướng Giang Nam oanh khứ, hắn hôm nay đã là ma quân, thực lực so với lúc trước cùng Giang Nam giao thủ tăng lên gấp 2, một trường tầm đó muôn hình vạn trạng, không ngờ một thức thần thông này vừa mới bộc phát uy năng, đột nhiên chỉ thấy trước mắt ánh sáng tím lượn lờ, một thanh kiếm xùy tương đương một tiếng đâm rách đại thần thông này, xuyên thủng từng đợt minh hải động thiên nặng nề của hắn, đi tới trước người của hắn. Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm cực kỳ quỷ dị, một kiếm đâm rách Minh Hải động thiên, Nguyên Chỉ Ma Quân chỉ cảm thấy động thiên của mình bắt đầu sụp đổ, hướng trong Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm sụp đổ, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, lưỡi kiếm này. Góc truyện audio.com, quả thực là một quái vật, không có gì không nuốt, không có gì không luyện. Cách chương